Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 377, xúc sắc mẹ đổi tính rồi. Chiều dài chỉ ít mấy chục mét, dù là nằm xuống cũng có 3-4 mét to lớn sinh vật. Mặc dù biết rõ là đầu rắn, nhìn từ xa cũng giống đầu rắn, thế nhưng chỉ cần tiếp cận, liền vô luận như thế nào đều không thể đem nó xem như là rắn. Bởi vì, quá lớn, dù cho biết là dài mạnh, nhưng khi ngươi thấy cái kia đầu chọc liền chiếm cứ ngươi toàn bộ tầm mắt hình thái về sau, ngươi cũng không có cách nào lưu tâm nó đến cùng dài bao nhiêu. Phùng Tuyết lúc này chính là như thế cái trạng thái. Mặc dù đã biết Bạch Tố Trinh là xà yêu, thế nhưng khoảng cách gần quan sát thời gian, cảm thấy nàng giống như ngoài hành tinh quái thú giống hơn là rắn. Quan nhân chấm ngoặc kép, to lớn bạch xà, lại dùng tế thanh tế khí âm thanh phát ra dị thường nhược khí thở nhẹ. Cái này khiến Phùng Tuyết cảm nhận được một loại phong cách khác lạ tương phản manh. Không có việc gì, không có việc gì. Không phải liền là hiện ra nguyên hình sao? Chỉ cần ngươi đừng hơn nửa đêm thời gian bỗng nhiên đến như vậy một cái là được. Phùng Tuyết đưa tay sờ lấy bóng loáng vảy rắn. Lạnh buốt nhẵn mịn xúc cảm như là thượng hạng bạch ngọc đem kiện. Nghe được Phùng Tuyết mang theo trêu chọc lời nói, Bạch Tố Trinh tâm tình cũng bình phục một chút. Cái kia hẹp dài mắt rắn bên trong cũng lộ ra một tia nhân tính hóa vui sướng. Đương nhiên, phối hợp đầu rắn to lớn kia, nhìn như cũ có chút dữ tợn là được. Bất quá ngay tại hai vợ chồng này nhìn nhau không lời thời gian, một cái sát phong cảnh âm thanh chợt vang lên. Đại lão, lão bà ngươi cũng xả yêu a? Vậy cái này dưới phiền phức, quan nhân, là xảy ra chuyện gì sao? Bạch Tố Trinh nghe được Hàng Long âm thanh, trong lòng cũng hơi cảm thấy có chút không đúng, liền vội vàng hỏi. Hàng Long bọn họ phát hiện một cái gọi tự xưng từ hàng phổ độ yêu quái. Bởi vì tu hành Phật môn kim thân, cho nên không có cách nào đánh bại, cho nên muốn tới đây tìm ngươi hỗ trợ. Kết quả ngươi cũng nhận nhật thực ảnh hưởng. Phùng Tuyết buông buông tay, ngược lại là không có gì cố kỵ. Hàng Long nghe vậy cũng là nói bổ sung, có thể giúp đỡ đánh vỡ nó Phật môn hộ thể thần thông là được. Chỉ cần không có cái kia hộ thể thần thông, ta liền có thể đè xuống nó chùy. Thế nhưng nếu như chờ hắn hấp thu ta kim thân lột xác, chỉ sợ cũng có thể mượn đại tùy long khí trực tiếp hóa long. Đến lúc đó kim tiên đều không dễ thu thập. Sách, Phùng Tuyết trong lòng căn bản liền không muốn tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng bên tai của hắn lại vang lên cái kia khiến người đầu lớn xúc sắc âm thanh. Đảo qua đảo lại, chấm ngoặc kép, cảm giác, 55-60. Thành công. NPC ám ném. Từ hàng phổ độ chú ý tới Bạch Tố Trinh tiết ra ngoài yêu lực. Tiến hành một cái phúc duyên phán định. Phúc duyên, 33-82. Khó khăn thành công. Từ hàng phổ độ tựa hồ cảm thấy cùng là yêu tộc, có thể công kháng Phật môn. Nương theo lấy xúc sắc rơi xuống, một đạo có cường đại cảm giác áp bách ánh sáng ở cái này màn đêm đen kịt hạ điểm sáng bầu trời. Phùng Tuyết liếc qua bảng, cũng là sắc mặt đen nhánh. Ta có thể đi ngươi. Cái này hắn mêu gọi thành công. Bất quá lúc này lại nói cái gì cũng đã không kịp. Bởi vì cái kia sáng tỏ ánh sáng vàng đã càng ngày càng gần. Tên kia thế mà đuổi tới rồi. Chẳng lẽ phục hổ xảy ra chuyện rồi? Hàng Long không biết trong đó nguyên do, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, vội vàng hướng lấy Bạch Tố Trinh nói. Yêu quái kia lập tức tới ngay. Ta lên đi ngăn chặn hắn. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp đem hắn Phật môn pháp tướng phá hư liền có thể. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bạch Tố Trinh không do dự. Mặc dù trước đó đã quyết định lấy Phùng Tuyết làm chủ, nhưng đối phương đã tìm tới cửa. Như vậy mượn cơ hội này một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cũng chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Thế là nhẹ gật đầu, đang muốn nâng lên đầu, lại nghe Phùng Tuyết bỗng nhiên nói. Chờ một chút. Tên kia đoán chừng còn không biết chúng ta là cùng một bọn. Hàng Long, người trước giấu đi, ta cùng nương tử giả vờ như đánh nhau dáng vẻ, chờ cái kia từ Hàng Phổ độ tới gần lại đánh lén hắn. Đại lão không hổ là đại lão, nghĩ kế đều như thế âm. Hàng Long khen người phương thức luôn luôn ngay thẳng như vậy. Bất quá Phùng Tiết nhưng không có để ý tới ý tứ, trực tiếp cùng rút ra trường kiếm, một bộ sắp đánh tư thái. Hàng Long thấy thế cũng không nói nhảm, tìm cái coi như hoàn hảo phòng ở chui vào. Bạch Tố Trinh cũng là nâng lên đầu rắn, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Phùng Tuyết, toàn thân yêu lực phồng lên, ẩn ẩn có hơi nước tràn ngập ra, mắt thấy chính là muốn dùng cái gì đại chiêu tư thế. Mọi người dọn xong tư thế, cái kia ánh sáng vàng cũng rốt cục tới gần, cũng là hai cái thân mang tăng bào người ở lẫn nhau truy đuổi. Phía trước cái kia mặc dù trên mặt nhiều chỗ sinh ra nát giữa, nhưng lại lộ ra một loại dáng vẻ trang nghiêm tư thế. Đằng sau chi cái kia mặc dù khí thế rộng rãi, nhưng dù là tắm rửa ở Phật quang bên trong, nhưng cũng khó mà che giấu một cỗ hèn mọn khí tức. Nếu là không rõ chân tướng người nhìn, nói chung sẽ tưởng rằng yêu tăng đang đuổi giết đắc đạo cao tăng a. Bất quá mặc dù là một đuổi một chạy, nhưng từ Hàng Phổ độ cũng không có chút bại lui cảm giác. Ngược lại lộ ra không chút phí sức, ngược lại là phía sau hắn Phục Hổ một bộ gấp gáp phát hỏa dáng vẻ. Tốc độ của hai người rất nhanh, trong nháy mắt cũng đã đi tới Bách Hoa Trang, liền thấy một người một rắn ngay tại giằng co. Từ Hàng Phổ độ thấy thế là được mừng rỡ, trong lòng tự nhủ không chỉ có thể diệt đi cái này La Hán, còn có thể có một đầu đại yêu bồi bổ. Trong miệng cũng là nghiêm mặt nói, cái này Bạch Xà đã có ngàn năm đạo hạnh, hóa long trong tầm mắt, ngươi cần gì phải uổng tạo sát nghiệt, còn không để xuống đồ đao, quy y ngã Phật. Lời nói này đến gọi là một cái đường hoàng đại khí, một sợi chí cương chí liệt Phật quang sen lẫn ở trong lời nói, phảng phất có đem người cưỡng ép độ hóa uy năng. Tâm tính nếu là không đủ, ngay lập tức sẽ bị cái này Phật âm tẩy não, người nhận lấy mạng phản âm ảnh hưởng. Đạo tâm giám định, đạo tâm 12-86, 65-86, thành công. Đạo tâm của ngươi kiên cố, thần thông của đối phương ở ngươi trong tay giống như con muỗi vù vù, không ngừng không bị ảnh hưởng, ngược lại có loại một bàn tay chụp chết dục vọng. Phùng Tiết mặc dù đơn giản chống cự cái này phản âm, chợt rũ tay xuống bên trong kiếm, hai mắt bắt đầu đem tiêu cự kéo xa, để hắn nhìn hai mắt vô thần, giống như đã bị tẩy não. Đuổi theo phía sau Phục Hổ thấy thế, lập tức xa xa quát, không muốn nghe thanh âm của nó a. Lời nói này bên trong xen lẫn Phật môn kim cương chừng mắt thần thông. Thế nhưng Phục Hổ cuối cùng không phải là kim cương, tu được cũng không được công án phương pháp, so với sở trường đạo này từ Hàng Phổ độ kém không chỉ một bậc. Phùng Tiết mắt thấy cũng đã quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu. Từ Hàng Phổ độ lập tức lộ ra hiền lành dáng tươi cười, bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật. Cái kia Bạch Xà, ngươi lại có bằng lòng hay không quy y ngã Phật, vào Thiên Long Bát Bộ nhiều, thành ta Phật môn hộ pháp. Bạch Tố Trinh hơn 2,7005 đạo hạnh tinh thâm hòa hợp, thì sợ gì phản âm loạn mà thôi, chỉ là giả vờ như chịu ảnh hưởng dáng vẻ, tới gần mấy phần. Ngay tại Từ Hàng Phổ độ dáng tươi cười càng phát ra sán lạn thời điểm, nguyên bản tràn ngập trong không khí hơi nước, bỗng nhiên hóa thành từng đạo thủy kiếm, chỉ một thoáng liền đem Từ Hàng Phổ độ đâm cái thông thấu. Chấp mê bất ngộ, Từ Hàng Phổ độ còn tưởng rằng yêu quái này chỉ là kiêu căng khó thuần. Hét lớn một tiếng, tổn hại túi da bỗng nhiên tiêu mất, sau đó hóa thành một tôn hơn 10 trượng cực đại kim Phật, treo ở không trung, nguyên bản còn hơi có vẻ sắc nhọn âm thanh, lập tức biến hùng hậu ung dung, nho nhỏ xà yêu. Sao dám ở Tây Thiên Như Lai pháp đỡ trước đó làm càn, còn không mau mau quy y. Dứt lời, từng trận kinh Phật ở trong thiên địa quanh quần, loại kia giống như cưỡng ép đem vật gì đó nhét vào trong đại não cảm giác, nhường cái này đọc mang lên mấy phần buồn nôn ý vị. Thế nhưng lúc này Phùng Tiết chẳng những hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại một mặt mộng bức nghe cái này phản âm, bởi vì ngươi ngôn ngữ đạt tới 100. Thành công lý giải lấy mạng phản âm nội dung.